Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 452, vực lớn chi tranh. Ở Minh phủ xây dựng lại làm việc, khua chiêng gõ trống đồng thời. La Hầu vực lớn cùng Cửu Diệu vực lớn chỗ giao giới. Một nhánh quân đội khổng lồ chậm rãi thẳng tiến Cửu Diệu vực lớn. Bởi vì người chơi trước đó đến dự cảnh qua, cho nên Cửu Diệu huynh đệ cũng đã điều động rồi binh lực ở chỗ này rồi nhìn. Làm tốt rồi, chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Làm chi này, trùng trùng điệp điệp La Hầu đại quân bước qua vực lớn giao giới tuyến thời điểm. Rồi nhìn các binh sĩ lúc này quay trở về Cửu Diệu vực lớn trung tâm Huyền Thiên Các. Đem tình huống cáo chi Cửu Diệu huynh đệ. Giờ khắc này, Cửu Diệu các huynh đệ biết rõ bọn hắn không muốn nhất đối mặt nguy cơ đến rồi. Hiện tại đại ca Tinh Diệu còn chưa đột phá cảnh giới. Tại lúc này đối mặt La Hầu đại quân, bọn hắn phần thắng gần như không. Nhưng là bọn hắn không có đường lui. Cửu Diệu vực lớn vài vạn năm cơ nghiệp chắp tay muốn cho nói. Bọn hắn về sau nghĩ muốn lại đoạt lại liền tuyệt đối không thể rồi. Lúc này bọn hắn chỉ có thể hy vọng có thể cùng La Hầu vực lớn thế lực hiệp thương. Nhường ra bộ phận lợi ích, ổn định La Hầu vực lớn tiến công ý nghĩ. Chỉ cần chờ đại ca Tinh Diệu đột phá thành công, đến lúc đó tiến về Bắc Kỳ đem người chơi tộc hủy diệt. Huynh đệ bên trong lại có một người tấn thăng quỷ hoàng cảnh. Như vậy bọn hắn tin tưởng, mất đi hết thảy đều sẽ trở về. Cửu Diệu huynh đệ ở một phen sau khi thương nghị, lúc này phái ra rồi sứ giả tiến về La Hầu đại quân. Hy vọng hiệp thương ra biện pháp, bất quá để Cửu Diệu huynh đệ làm sao cũng không nghĩ tới là La Hầu vực lớn chẳng những không có đáp ứng, thậm chí trực tiếp chém rồi bọn hắn sai phái tới mấy tên sứ giả. Cái gọi là hai quân đối địch, không chém sứ thuyết pháp ở âm phủ hoàn toàn không thích hợp. La Hầu vực lớn chúng thế lực dùng hành động nói cho Cửu Diệu huynh đệ. Đàm cùng, tuyệt đối không thể, bởi vì một trận chiến này không chỉ có chỉ là lợi ích chiến. Càng là bọn hắn, La Hầu vương, tuyển bạt chiến. Trận chiến này La Hầu chúng thế lực tập kết, Cửu Diệu bất diệt, trận chiến này liền sẽ không bỏ qua. Một ngày này, chuẩn bị chiến đấu tiếng kèn vang vọng Cửu Diệu huyền thiên vực. Toàn bộ vực lớn quân lực đều bị điều khiển đến rồi khu vực trung tâm. Ngoại giới hết thảy đóng quân doanh địa loại hình toàn bộ bị bỏ qua. Bởi vì một trận chiến này Cửu Diệu huynh đệ trong lòng không có chút nào nắm chắc. Mặc dù huynh đệ mấy người nghĩ tới có lẽ bọn hắn cũng sẽ theo lấy thời đại đẩy mạnh mà vẫn diệt. Lại không nghĩ rằng tàn khốc cá lớn nuốt cá bé pháp tắc nhanh như vậy liền giáng lâm ở rồi bọn hắn. Trên đầu, trận chiến này như bại, Cửu Diệu sẽ không còn Cửu Diệu lúc này Bắc Kỳ. Theo lấy Cửu Diệu vực lớn chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Thu đến rồi tiếng gió, các người chơi cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm tốt rồi ăn dưa chuẩn bị. Đối với một trận chiến này, các người chơi nhau nhau phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Watermelon Taro, tất cả mọi người đoán xem, một trận chiến này ai có thể thắng? Đương nhiên, ta chính mình khẳng định là cược La Hầu vực lớn thắng. Buồn cười mạnh nhất Tuyết Lê. Hoàn toàn không cách nào so sánh được, Cửu Diệu vực lớn hiện tại là nửa tàn phế trạng thái. Nguyệt Diệu bị chúng ta hố chết. Nhật Diệu bị Bomberman nổ chết. Kim Diệu bị chúng ta Bắc Kỳ treo tường đoàn cùng Âu Server treo tường đoàn bốn phía công tới chết. Hiện tại Thổ Diệu cũng đã chết. Lại thêm lên cùng chúng ta chiến tranh Cửu Diệu tổn thất lượng lớn binh lực. Bọn hắn cầm đầu cùng La Hầu đi đánh A Buồn cười chó giữ chụp mồi. Là như thế chuyện. Bằng không thì Cửu Diệu huynh đệ cũng sẽ không nghĩ lấy đem chúng ta người chơi kéo xuống nước. Lang thang pháp sư, ai, nhớ ngày đó Cửu Diệu mạnh như vậy, không nghĩ tới vẫn là đi đến cuối. Chiến tranh chi vương, đã sớm đang chờ mong cái ngày này. Tiếc nuối là, không phải chúng ta người chơi cả đồ cửu diệu thế lực, thở dài ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Kỳ thực ta cảm thấy cửu diệu tốt nhất có thể chống đỡ xuống đến, ở tổn thất nặng nề dưới tình huống bức lui La Hầu vực lớn. Dạng này nói, chúng ta ngồi núi nhìn hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hoàn Mỹ buồn cười Grayon Shin-chan, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Có muốn hay không đi hiện trường nhìn chiến? Suy đoán rất không ý tứ. Khó được hai vực tranh bá chiến. Hiện trường đoán chừng so nhìn chiến tranh phim còn kích thích. Dù sao chết lại không phải chúng ta. Ăn dưa đi buồn cười một đầu chó săn lớn hồi phục Grayon Shin-chan. Tổ cái đội cùng một chỗ đi cười gian Grayon Shin-chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Vậy ngươi tìm được trước ta à? Ta cảm thấy lấy ngươi IQ cái đời này đều không hy vọng tìm tới ta rồi. Buồn cười Doãn Hiểu Kỳ là cái ngự tỷ nha. Kỳ thực đại gia có thể nhìn chiến đồng thời đục nước béo cò, xem ai tàn huyết xông đi lên cho hắn đến một chút nhẹ nhõm thu hoạch. Buồn cười Hữu Nghị nhắc nhở, làm như vậy có phong hiểm, thích hợp muốn tiền không muốn mạng người chơi. Buồn cười tiểu thiên tài Diệp Thi Văn, nhặt tiền ta cũng muốn đi Grayon Shin-chan. Tới Bắc Kỳ ăn dưa đoàn tham quan đi lên, sát vách đều náo nhiệt như vậy, thân là hàng xóm không đi chợ uy lớn tiếng khen hay tính cái gì tốt hàng xóm. Buồn cười trang chủ diễn đàn bên trong, các người chơi bàn tán sôi nổi lấy sát vách cửu diệu vực lớn cùng La Hầu vực lớn sắp sẽ khai chiến một chuyện. Đến cuối cùng, các người chơi nhao nhao biểu thị muốn tiến đến hiện trường nhìn chiến. Bất quá này một lần đã nhưng là đi quan chiến, các người chơi cũng không có ôm đoàn tiến về ý nghĩ. Dù sao không phải đi đánh nhau, đều là lấy công hội hoặc là tiểu đội hình thức xuất phát. Giờ phút này Minh Phủ xây dựng đã tiến vào giai đoạn sau cùng, cách triệt để hoàn thành cũng đã không xa rồi. Các người chơi cũng không gấp một ngày này, đều không hẹn mà cùng hướng lấy cửu diệu vực lớn xuất phát rồi. Giờ khắc này, trò chơi Thương Thành bên trong đồ ăn vặt lập tức bị càn quét rồi một mảng lớn. Ở các người chơi xem ra, làm thành ăn dưa quần chúng, đồ ăn vặt là nhìn chiến cần thiết vật phẩm. Không có một trong, không có đồ ăn vặt ăn dưa là không chính quy ăn dưa. Chính như lúc trước nhìn ác thần cùng đào ngột trên biển một trận chiến như vậy. Đối với các người chơi tới nói, vui sướng mới là trọng yếu nhất. Ai thắng ai thua hoàn toàn không phải trọng điểm. Dù sao cuối cùng người nào thắng được lần này chiến tranh thắng lợi, đến lúc đó chúng ta người chơi liền diệt ai tâm tính trên vững như bàn thạch. Thế là, Minh Phủ xây dựng khâu cuối cùng, lượng lớn người chơi nghỉ việc này không khỏi để thân ở phía sau màn Lục Vô cái trán gân xanh nhảy lên, ngày hôm qua hắn còn hết sức vui mừng các người chơi biểu hiện. Không nghĩ tới hôm nay liền mẹ nó bị ngoại lực dụ hoặc. Tập thể nghỉ việc, bất quá hai cái vực lớn chiến tranh, cho dù là Lục Vô cũng đồng dạng hiếu kỳ, cũng đi theo các người chơi thị giác bắt đầu hướng cửu diệu vực lớn đẩy mạnh. Thuận tiện trộm rồi mấy túi bắc ly đồ ăn vặt làm ăn dưa thời điểm tiêu hao đạo cụ sử dụng. Giờ phút này cửu diệu vực lớn huyền thiên các bên ngoài, lít nhà lít nhít cửu diệu quân đội sắp hàng chỉnh tề, làm tốt rồi nghênh địch chuẩn bị, mà thần diệu, mộc diệu, nước diệu, hỏa diệu thì treo lên rồi huyền thiên các đỉnh chóp, vẻ mặt nghiêm túc rồi nhìn qua phía dưới cửu diệu sắt giáp đại quân. Này một chi quân đội từng vì bọn hắn lập xuống chiến công hiển hách, cũng vì bọn họ dọn sạch lúc trước tất cả thế lực đối địch. Đây là bọn hắn cửu diệu thế lực trụ cột chỗ ở. Nhưng là ở hôm nay, sống chết tồn vong bước ngoặt, bọn hắn không biết rõ những người theo đuổi này còn có thể sống sót nhiều ít. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn tính mạng cũng không đủ sức đi phỏng đoán kết cục. Kỳ thực bọn hắn có thể lựa chọn vứt bỏ quân đội, vứt bỏ lợi ích, đi trốn tránh một trận chiến này. dù là chỉ còn lại có rồi 5 người, nhưng là mỗi người bọn họ đều có quỷ vương cấp trở lên thực lực. Vô luận đi đâu, dù là lại chật vật cũng không đến mức chết, nhưng là bọn hắn không có làm như thế. Không phải không sợ chết, mà là không muốn đi cầu thả còn sống. Bọn hắn đã đến qua rồi đỉnh phong, từ lâu nghĩ tới sẽ có cửu diệu thế lực hủy diệt kia một ngày. Bởi vì ở mảnh thế giới này, không có một cái nào thế lực là vĩnh viễn sừng sững đứng ở đỉnh phong. Chưa bao giờ có mà bọn hắn cửu diệu huynh đệ cũng sẽ không là cái kia ngoại lệ. Có ý nghĩ gì sao? Nhìn qua phía dưới sắp hàng chỉnh tề chuẩn bị chiến đấu đại quân. Thần Diệu quay đầu nhìn về bên cạnh mấy vị đệ đệ mở miệng nói. Chính như chúng ta 9 huynh đệ lúc trước nói tới, đã nhưng sáng tạo ra mảnh này cơ nghiệp, vậy liền sống chết vinh nhục cùng hưởng, tuyệt không chắp tay muốn cho. Hỏa Diệu mở miệng cười nói. Chí ít mảnh này vực lớn đã khắc xuống chúng ta đã từng huy hoàng. Đủ để, một bên Mộc Diệu cũng không thể nín được cười rồi. Thống thống khoái khoái một trận chiến, nào có cái gì trường thắng vô địch, cuối cùng vẫn là sẽ bại, vẫn là sẽ chết, chỉ bất quá trước giờ mà thôi. Không hối hận, nước rượu đỏ hồng mắt mở miệng nói. Ha ha ha, đây mới là ta Thần Diệu huynh đệ. Thật hoài niệm lúc trước cho các ngươi cùng một chỗ vì rồi đoạt xuống mảnh này vực lớn mà phấn. Chiến thời gian, qua rồi quá lâu rồi. Là nên vì rồi tương lai lại liều mạng một lần rồi. Thần Diệu cười to đồng thời. Đưa tay hướng phía dưới vung lên. Các vị tướng sĩ, trận chiến này nếu như hẳn phải chết. Các ngươi đáng sợ, giống tất cả cửu diệu quân tướng sĩ đều không hẹn mà cùng giơ lên rồi binh khí. Trong tay, dùng gào thét đáp lại Thần Diệu tra hỏi. Giờ khắc này, vô luận là cửu diệu huynh đệ, vẫn là rất nhiều cửu diệu tướng sĩ, đều làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Ở bọn hắn chờ đợi bên trong, một chi số lượng vô cùng khổng lồ quân đội xuất hiện ở rồi đường chân trời. Nặng nề tiếng bước chân, dựng đứng lên màu đỏ thẫm La Hầu quân kỳ. Nửa người trên trần trụi bưu hãn chiến sĩ, cùng với vô số cổ đồng thú lớn này lên khoác nằm tiếng gầm thét. Một màn này đánh thẳng vào cửu diệu các binh sĩ thần kinh. Nhìn qua sắp sẽ đến La Hầu đại quân, Thần Diệu trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Đã nhưng không cách nào né tránh, vậy liền chỉ có một trận chiến. Lập tức hắn nhìn xuống phía dưới, gầm thét nói. Chuẩn bị chiến đấu, ô ô, tiếng kèn thổi lên. Giống, các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại. Lập tức sắt giáp đại quân cấp tốc sắp xếp thành nghênh địch trận hình. Vô số thuẫn giáp binh theo thứ tự đi đến phía trước nhất. Từng mặt đen nhánh tỏa sáng cự thuẫn sắp hàng chỉnh tề. Hình thành lấp kín phòng tuyến thép. Phía sau vô số kỵ binh cũng bắt đầu nhảy lên tỏa kỵ. Từng đầu một thể tích khổng lồ màu đen quạ đen bắt đầu đập đánh hai cánh. Mang theo nai lên không? Chờ đợi lấy tiến công kèn lệnh vang lên. Nơi xa, cách huyền thiên vực càng ngày càng tiếp cận. La Hầu quân cũng bắt đầu điều chỉnh trận hình. Vô số cổ đồng thú lớn tăng tốc đi tới. Ở quân đội phía trước nhất tập kết. Tạo thành rồi một chi dòng lũ sắt thép. Một trận chiến này. La Hầu các binh sĩ cảm xúc vô cùng cao, bởi vì sau trận chiến này, bọn hắn, vương, để cho này sinh ra, vô số La Hầu thế lực cũng đều làm tốt rồi ra sức giết địch chuẩn bị. Vì đoạt được vương tọa đem hết toàn lực, tộc vương, chúng ta tiến vào huyền thiên vực rồi, đối phương binh lực cũng đã tập kết giờ phút này La Hầu đại quân trung tâm. Các thế lực tộc lão bốn phía ở tộc vương bên cạnh. Báo cáo tình huống, chậm dần tiến lên tốc độ. Chuẩn bị chiến đấu, tộc vương ngữ khí đạm mạc mở miệng nói. Một bên hắc ma tộc tộc lão nghe nói. Lúc này gật đầu, thân hình hướng lấy quân đội phía trước bay nhanh mà đi. Lúc này tộc vương mở miệng lần nữa. Các người đều trở lại đều tự thế lực bên trong đi thôi. Đừng lưu tại chúng ta bên người. một trận chiến này vẫn là xem các ngươi, đứng ở bốn phía các tộc tộc lão nghe nói. Lúc này gật đầu, thân hình hóa thành lưu quang, hướng lấy đều tự thế lực chỗ ở khu vực bay nhanh mà đi. Tại mọi người đều sau khi rời đi, tộc vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi đứng ở một bên La Tu. Chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Rất sớm trước kia đã chuẩn bị tốt rồi. Này cửu diệu huynh đệ liền là ta thành thân tế phẩm, La Tu trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Đang khi nói chuyện, La Tu cái chán bỏ sống nói. Thể phách đạo cực đạo ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Trận chiến này ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Nhìn ngươi về sau bảo trọng, huynh đệ tốt. Như ngày khác ta tu được nhân hoàng nói. Tất vạn lần hồi báo, La Tu vẻ mặt trịnh trọng nhìn qua tộc vương mở miệng nói. Ngươi không chết là được rồi. Ta làm cái La Hầu vương liền có thể. Không có ngươi như vậy dã tâm. Tộc vương cười khổ lắc đầu. Ha ha ha, ngươi không có dã tâm lúc trước liền sẽ không cùng ta tranh đoạt La Hầu vương vị trí. La Tu nghe nói. Không thể nín được cười rồi. Ở hai người lúc nói chuyện, hai chi đại quân xa xa nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Vực lớn chi chiến sắp sẽ bạo phát giờ phút này. Ăn dưa quần chúng cũng đều mang theo đồ ăn vặt, đang chạy đến trên đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,